Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2804, thật giả Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki tan hoang đại địa. Khắp nơi đều là tàn phá kim loại máy móc cùng tảng đá kiến trúc. Những cái kia tàn phá kim loại máy móc có điểm giống sau hơi nước thời đại sản phẩm. Mà kiến trúc thì càng cũ kỹ một chút. Thạch đỉnh, thạch lô, thạch tháp, hơn phần nửa đều đã phá tan đến, cao hơn 3 mét thạch lô từ giữa đó cắt thành hai nửa. Khắp nơi có thể nhìn thấy những này tàn phá bằng đá kiến trúc cùng khí cụ. Những cái kia to lớn kim loại máy móc cũng là đông một khối tây một khối tán lạc. Có loại không nói ra được sa sút tinh thần cảm giác. Trời chiều dư huy phía dưới. Toàn bộ đại địa giống như là tận thế sau phế tích. Hàn Sâm bọn người vừa mới xuyên qua tới, nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều là âm thầm nhíu mày. Nơi này mười phần liền là đại tịch diệt tinh vực không sai. Mông Liệt đánh giá bốn phía nói ra, Hàn Sâm nhìn xem bốn phía những cái kia tàn phá kiến trúc. Luôn cảm giác nhìn xem có chút quen mắt, những kiến trúc này phong cách. Thấy thế nào đều giống như nơi ẩn núp bên trong cái kia bên trong thời gian sơn cốc tản mát thạch khí phong cách. Chẳng lẽ nói, những cái kia thạch khí nguyên bản là đến từ nơi này? Nói như vậy, khối kia thiên mệnh tàn bia, cũng là đến từ nơi này. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, bởi vì cách nhĩ lực lượng ở chỗ này vẫn không có tác dụng. Chỉ có thể dựa vào bảo anh tiếp tục tìm kiếm Hàn Sâm tung tích. Như là dòng suối bình thường cánh hoa hướng về phế tích bên trong chảy tới. Nhị hoàng thúc bọn người cẩn thận từng ly từng tí đi theo cánh hoa tiến lên. Ai cũng không dám có nửa phần chủ quan. Đại tịch diệt tinh vực. Có thể nói là toàn bộ đại vũ trụ bên trong kinh khủng nhất khu vực. Coi như cường đại như nhị hoàng thúc dạng này thần hóa. Cũng không dám có nửa phần may mắn tâm lý. Đi hơn 100 dặm đường, nhìn thấy vẫn là mảng lớn phế tích, nhưng lại không có gặp được dị chủng. Cái này khiến đám người tâm lý cảm giác tốt hơn không ít. Chỉ là không có người dám buông lỏng cảnh giác. Cánh hoa đột nhiên tại một tòa thạch tháp phía trước ngừng lại. Vây quanh thạch tháp xoay quanh không ngừng. Là ở chỗ này. Bảo anh nhìn chằm chằm thạch tháp nói ra, tất cả mọi người là đại hỉ, nếu như có thể ở chỗ này bắt được Hàn Sâm, bọn hắn liền không cần thâm nhập hơn nữa đại tịch diệt tinh vực. Xem ra Hàn Sâm tiểu tử kia cho là chúng ta không dám truy vào đến, cho nên không có chạy xa, liền trốn ở nơi này. Bảo đàn nói ra, Long Đa, đem thạch tháp chém ra. Nhị hoàng thúc đối một cái nghiêu đầu nhân thần hóa nói ra. Cái kia nghiêu đầu nhân tuân mệnh mà động, triệu hoán ra hắn gen vũ trang. Đó là một thanh to lớn lưỡi búa, lóe ra vô kiên bất tồi trật tự liên. Giống, nghiêu đầu nhân rít lên một tiếng, cự phủ đối thạch tháp điên cuồng chém mà xuống. Cái kia cao tới mấy chục mét thạch tháp. Trực tiếp bị hắn từ giữa đó một chém làm hai. Khi bị đánh thành hai nửa thạch tháp hướng nghiêng ngả xuống dưới. Thế nhưng là cự phủ chém tới thạch tháp dưới đáy thời điểm. Lại bị thứ gì chặn lại phát ra kim loại giao kích thanh âm. Ánh mắt của mọi người đều hướng về cự phủ chạm kích chỗ nhìn lại. Chỉ gặp tại trên bệ đá ngồi một người trẻ tuổi. Tay phải hắn khẽ nâng. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cự phủ lưỡi dao. Cái kia cự phủ vậy mà khó mà xuống lần nữa chìm nửa phần. Giống, Long Đa bạo hống một tiếng. Trên búa trật tự liên như là núi lửa bình thường bộc phát. Muốn tiếp tục bổ xuống. Đem người tuổi trẻ kia cánh tay chém xuống đến. Thế nhưng là tùy ý Long Đa lực lượng như thế nào bộc phát. Cự phủ nhưng thủy chung khó có thể di động mảy may. Người trẻ tuổi cười khẩy, ngón tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái kia cự phủ lưỡi búa lại bị hắn hai ngón bẻ gãy. Cắt thành hai đoạn, phốp, Long Đa miệng phun máu tươi liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt biến trắng bệch. Cự phủ là hắn gen vũ trang. Gen vũ trang bị hủy. Hắn cũng chịu trọng thương. Nhị hoàng thúc đám người sắc mặt cũng đều rất khó coi. Long Đa mặc dù chỉ là một cái nguyên cơ thần hóa, với lại cũng không phải hoàng cực tộc, nhưng là năng lực của hắn có được vô kiên bất tồi đặc tính. Lại bị người tuổi trẻ kia một đôi tay chỉ hời hợt hủy gen vật ngữ. Chỉ này một điểm, cũng có thể thấy được người tuổi trẻ kia đáng sợ. Hàn Sâm, mặc cho ngươi như thế nào xảo trá, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhị hoàng thúc bọn người bao vây người tuổi trẻ kia. Bảo đàn đối người tuổi trẻ kia quát lạnh nói. Hàn Sâm nhìn xem người tuổi trẻ kia, thần sắc lại có chút cổ quái. Bởi vì người tuổi trẻ kia bộ dáng, vậy mà cùng trước kia hắn không có mảy may khác biệt. Nhìn xem người tuổi trẻ kia, Hàn Sâm còn tưởng rằng là mình tại soi gương. Gia hỏa này đến cùng là ai? Có năng lực như vậy, so với ta không có xảy ra chuyện trước đó cũng chỉ mạnh không yếu. Tại sao phải giả mạo ta? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Người tuổi trẻ kia nhìn xem nhị hoàng thúc bọn người, lại là cười nói, ta còn tưởng rằng thái thượng tộc người sẽ tới trước, không nghĩ tới tới trước lại là các ngươi. Cũng được, đã các ngươi tới trước, đó chính là các ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta làm việc, không thể có mảy may sai lầm, nếu không tất nhiên trọng phạt. Người trẻ tuổi giọng nói chuyện để cho người ta nghe rất khó chịu. Thật giống như nhị hoàng thúc một đoàn người đều là trong nhà hắn nô bộc bình thường. Nhị hoàng thúc cùng Mông Liệt đều là bạch hoàng nhất hệ dòng chính người thân. Bình thường cao cao tại thượng quen thuộc, đâu chịu nổi loại này chọc tức, sắc mặt đều trầm xuống. Mông Liệt hừ lạnh một tiếng, Hàn Sâm, không cần ỷ vào ngươi có Medusa chi thuẫn ngay ở chỗ này phách lối. Hôm nay ta liền để ngươi biết. Có được Medusa chi thuẫn cũng chẳng có gì ghê gớm. Nói xong, Mông Liệt xuất ra một cái bao con nhộng, trực tiếp đem bao con nhộng bóp nát, lập tức một đầu kinh khủng thần hóa dị chủng từ đó vọt ra. Thân thể lớn lên theo gió, biến thành một đầu dài mười mấy trượng hắc lân chín đầu đại xà. Mông Liệt một phát bắt được hắc lân chín đầu đại xà cái đuôi. Trên thân hoàng kim thần quang đại phóng, đem to lớn hắc lân chín đầu đại xà đều nhuộm thành hoàng kim chi sắc. Theo Mông Liệt quát to một tiếng, cái kia chín đầu đại xà lập tức biến thành một thanh hoàng kim chín đầu kích. Bị Mông Liệt giữ tại ở trong tay, trực chỉ hướng ngồi tại trên bệ đá người trẻ tuổi. Lực lượng kinh khủng ba động, ép cách nhĩ bọn người không tự chủ được lui lại. Mông Liệt gia hỏa này trở nên càng mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ đã tấn thăng phá kiển cấp? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi lại chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Mông Liệt. Ngay cả từ trên bệ đá ý đứng lên cũng không có. Cười tủm tỉm đánh giá hoàng kim chín đầu kích nói ra. Hoàng kim thần binh thể, đến là có chút ý tứ, chỉ tiếc ngươi vẫn là quá yếu điểm. Giết ngươi là đủ, Mông Liệt hừ lạnh một tiếng. Trong tay hoàng kim chín đầu kích bộc phát ra kinh khủng thần quang. Trực tiếp hướng về trên bệ đá người trẻ tuổi đâm tới. Một nhát này lực lượng, hoàng kim chín đầu kích hóa thành chín cái hoàng kim yêu xà hướng về người trẻ tuổi thôn phệ mà đi. Phảng phất thôn tính tiêu diệt thế giới chín cái hoàng kim yêu long bình thường. Ngay cả Hàn Sâm đều không thể không thừa nhận, Mông Liệt thật sự là càng ngày càng mạnh. Lúc trước hắn tại nguyên cơ cấp thời điểm, e là cho dù sử dụng dị chủng hóa chiến thể, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn lại một kích này. Tứ đệ hoàng kim thần binh thể là càng ngày càng thần diệu. Nhị hoàng thúc cũng tán thán nói, thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người ngẩn người. Chỉ gặp người tuổi trẻ kia ngồi tại trên tảng đá, ngón tay gảy liên tục 9 lần, mỗi một cái đều vừa vặn gảy tại hoàng kim yêu xà đỉnh đầu. sau đó liền thấy 9 cái hoàng kim yêu xà đầu nổ bể ra đến. Hoàng kim 9 đầu kích trong nháy mắt báo hỏng, Mông Liệt hai tay cầm không được đoạn kích, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, đụng ngã tại một mảng lớn kim loại máy móc. Cách Trương